đâu phải cái gì mà mình cho người ta cũng cần đó. Là mình cho không đúng lúc là từ ở mình ra. Rồi mình tức tối vì người ta vô ơn, mình tức tối vì người ta không nhận. Có phải là cái điểm xuất phát từ mình không? Là hãy cho cái người ta cần, và không cần cho cái mình muốn cho. Đôi khi tình thương của mình nó mênh mông quá, nó lại làm cho mình khổ vì cái đó. Mình thấy mình ngu vô cùng, thấy Ngọc Nhi ngu nè, Ngọc Nhi dại nè, Ngọc Nhi tổn thương nè, Ngọc Nhi đau đớn nè. Đôi khi thương chồng, thương con, lo gia đình quá, chúng ta trở thành nạn nhân của chính chúng ta. Kính chào quý vị. Để trở lại với những vấn đề trong cuộc sống, câu chuyện ngày hôm nay, Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị một cái cách mà làm chúng ta sẽ giảm đau tối đa tinh thần của chúng ta. Bởi vì cái đau tinh thần đó có thể là tự chúng ta tạo ra mà chúng ta không biết. Đây là cái bài học mà dường như là chúng ta rất là cần học. Mà chúng ta nói thì hay lắm. Có một câu họ nói vậy nè, là mình hay đi an ủi người khác, nhưng thật ra cái đau của mình không có ai thấy hết. Thì câu chuyện này là một cái triết lý để cho chúng ta bớt đau. Đó là triết lý hãy cho cái người ta cần. Ở đời đó, khi mà mình đưa cho người ta cái gì mà người ta cần đó, thì người ta rất là mừng, đúng không quý vị? Ví dụ như là mình đang khát nước đi, thì mình gặp một cái người nào đó cho mình cái ly nước đúng lúc mình đang rất là khát. Quý vị nhớ hoài người đó rất là lâu. Đó, rất là lâu. Và Ngọc Nhi nhớ một chuyện đi bộ lúc nhỏ như vậy nè. Ngày xưa nhà Ngọc Nhi nghèo lắm. Thì mỗi năm đó là trong cái dịp Tết để được mặc đồ mới. Thì Ngọc Nhi mặc đồ mới xong phải đi bộ khoảng 12 cây số đi đến nhà một người bà con xa để được tiền lì xì. Thì đi tới đó, người ta không có nhà, rồi phải đi bộ 12 cây số về. Trời trưa nắng gần chiều, ở dưới quê nó nắng lắm mà đi bộ biết rồi. Thì đi ngang một cái nhà đó, Ngọc Nhi mới thấy có mở cửa, Ngọc Nhi mới tấp vào, Ngọc Nhi nói là Ngọc Nhi xin một cái ca nước. Thì Ngọc Nhi nhớ đó là cái cô đó thời điểm đó Ngọc Nhi khoảng 13-14 tuổi, thì cô đó khoảng 40 mấy tuổi, mới ra bên hông nhà, ở dưới Bến Tre đó quý vị, mở cái khạp nước ra, đó là nước mưa. Mà nước mưa ở dưới quê mình nó hồi đó thời đó đó nó ngọt mà nó ngon lắm. Có cho như một cái ca nước mưa, một ca nước mưa mà nó mát. Ngọc Nhi đứng uống cho nó đã và cảm thấy tới bây giờ là gần như hơn 40 năm, Ngọc Nhi vẫn còn không quên được cái kiểu nhà như thế nào, cái cách của cổ mở cái cặp nước mưa ra múc Ngọc Nhi thế nào và uống nó đã như thế nào. Đến bây giờ á, được nhiều lần uống nước mưa, nhưng mà cái ly nước mưa bây giờ nó không như ngày xưa nữa. Cái cảm xúc lúc đó nó vẫn còn. Cho nên á, là khi mà mình được cho cái mà mình đang cần, đang thèm đó, thì nó cực kỳ quý. Đó, như ví dụ đi, khi mà mình không khát mà người ta cho mình cái ly nước sâm, thì mình cũng lịch sự trả lời là ôi dạ cảm ơn nghe, ly nước sâm này ngon lắm, nhưng mình không có uống đâu, mình để một bên. Chút xíu sau mình quên bẵng cái ly nước sâm đó rồi, chứ đừng nói tới thời gian, đúng không quý vị? Thì còn mình đang khát đó, thì một cái ly nước mưa cũng nhớ tới mấy mươi năm. Mình cảm ơn đó, cảm ơn cái nước sâm này không có nhớ đâu. Thì đâu có nghĩa rằng như vậy, đâu phải cái gì mà mình cho người ta cũng cần đâu, đúng không quý vị? Đó, mình cho không đúng lúc thì mình sẽ buồn, mình tức, mình rất là đau khổ. Cái vấn đề ở đây đó là mình cho không đúng lúc là từ ở mình ra. Rồi mình tức tối vì người ta vô ơn, mình tức tối vì người ta không nhận. Có phải là cái điểm xuất phát từ mình không? Thành ra, như ví dụ đi, mình yêu một người, mình rất là yêu nhiều, mà mình thấy họ cứ những cái gì mình đối xử tốt với họ, mình săn đón họ, mình lo lắng cho họ, mình quan tâm họ, mà họ cứ cà lớt, rồi mình tổn thương. Có phải là mình ngu lần hai không? Đừng nói gì chuyện Ngọc Nhi nè, Ngọc Nhi cũng từng bị nè, Ngọc Nhi cũng từng bị đó quý vị. Thành ra không phải mình cho cái gì mà người ta cũng cần, nhất là trong cái tình cảm. Trong cái tình cảm đó, mình cho không đúng lúc, cho không đúng người, mình là người tổn thương và mình là người ngu hai lần. Ngọc Nhi có một lần như vậy, Nhi nhớ làm như thế này nè. Chuyện đã qua lâu năm rồi. Cái lúc đó Ngọc Nhi, chồng Ngọc Nhi sắp chia tay với Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi thương lắm quý vị. Cái thời đó Ngọc Nhi khờ lắm. Ngọc Nhi chiều chuộng Ngọc Nhi lo lắng vật chất kinh tế, có nghĩa là mình làm đủ mọi cách để mà mình giữ cái gia đình của mình giữ cha cho con, mình giữ chồng cho mình, cho thể diện mình. Thì cuối cùng á, ảnh cứ lăng nhăng bay bướm, Ngọc Nhi bắt được tin nhắn, nhận nhắn cô này cô kia cô nọ rồi kiếm chuyện đi về Việt Nam, kiếm chuyện đi đó hoài. Thì cũng là Ngọc Nhi mới trách ảnh, nghĩa là tại sao em đối xử với anh như vậy đó, em lo lắng gia đình, em làm mọi thứ hết mà anh vẫn không nhìn thấy à. Cái ảnh mới nói một câu vậy nè: anh biết em thương anh chứ, nhưng mà cái tình thương của em dành cho anh nó nguy quá à. Anh không có cần, anh cần là cái không gian riêng của anh cần cái thế giới của anh sống ở Mỹ không có hợp, anh muốn làm ăn ở Việt Nam và cái môi trường ở Mỹ nó khác ngôn ngữ của anh. Thì Ngọc Nhi khóc, và đến hồi lúc Ngọc Nhi không có hiểu, nhưng bây giờ Ngọc Nhi nghĩ là đúng. Mình Ngọc Nhi đang cho người ta cái người ta không cần. Người ta cần cái sự tự do, người ta cần bạn bè, người ta cần cách của riêng người ta cần cái sự bay bướm mà họ yêu người khác mình không có biết. Thành ra không phải cái gì mình cho họ cũng cần, đó là cái tình yêu. Mình cho không đúng người mình sẽ tổn thương, và đừng trách người ta. Mình phải nhìn lại mình là mình đang, nghĩa là mình ngu hai lần đó quý vị. Một lần cho đi và một lần bị tự tưởng tượng người tổn thương. Rồi nói về gia đình, ví dụ mình thấy em mình muốn em mình nó học giỏi, thật là giỏi, để mà nó được vào trường như ở Mỹ đó. Bố mẹ hay có một cái tính đó là cho con đi học trường tư nhân, trả tiền rất là mắc, nhưng mà cái môi trường đó thì họ nghĩ rằng nó là tốt với đứa trẻ, bởi vì cái trường nó dạy rất là kỹ và nó trường đạo. Thì Ngọc Nhi có một cô bạn, cổ cho con cổ đi vào học trường tư nhân, cho đến năm nó học lớp 10 thì nó bỏ học, nó rời ra ngoài. Cô rất là giận, bởi vì là tại sao? Tại vì là bố mẹ một tháng đóng rất là nhiều tiền, bạc ngàn đó, một năm rất là nhiều tiền để mà cho con được học cái trường nổi tiếng, mà trường tư nhân, không phải là trường công lập. Là sao nó bỏ? Thì thưa quý vị, nó bỏ, nó không học và nó đòi bỏ về bên nội bên ngoại ở, là bởi vì nó không thích cái môi trường đó. Nó là học cái trường đó, họ dạy nó như là dạy thì tốt, nhưng cái môi trường đó nó làm cho những đứa trẻ cảm thấy ra ngoài chơi không lợi ai hết. Nó quá hiền, nó quá thật thà, và nó không có bắt kịp cái đà sống hiện đại của những cái trường công lập mà nó hàng ngàn học sinh. Cái trường nó có chỉ mấy 100-200 người thôi, và họ khuôn khổ quá mức, nó bị ngộp thở. Thì cuối cùng là nó bỏ và rồi về ngoại hoặc về nội ở, không ở cha mẹ nữa. Thì bố mẹ cứ tìm bắt nó, nếu mà bố mẹ tìm bắt con nữa đó thì con lớn rồi, con đủ tuổi, con thể là con sẽ ra tòa xin thông báo với bố mẹ. Đây là một cái mà vợ chồng của tức tối mà không ngủ được, tức giận khủng khiếp luôn. Thì Dũng mới nghĩ rằng là cho nó, nhưng mà nó không cần. Nó cần cái môi trường thoải mái hơn. Thành ra mình vừa tốn tiền, mình vừa tức tối, rồi làm cho con mình nó không có thương mình và nó cảm thấy xa lánh mình nữa. Đó là vấn đề dạy con. Một cái nữa là, cái vấn đề nữa là giúp người thân. Có trường hợp quý vị lại muốn em quý vị hay là anh chị quý vị có một người chồng hay người vợ tốt, cái mình xen vào cái gia đình của chị dâu hay anh rể mình bực bội, mình phải đi gây với anh rể mình, tại sao không đối xử tốt với chị mình, hay là không làm ăn, cứ lo đi làm công nhân hoài. Mình muốn anh mình ra làm kinh doanh, hay là mình muốn chị dâu mình phải vậy phải nọ, nhưng mà họ không làm được, cái mình tức tối, cái mình gây gổ, cái mình từ người ta, hay là mình chúng ta nghịch nhau, là bởi vì mình không cho người ta cái người ta cần, mà mình muốn cho người ta cái mình cần, mình muốn mà mình không nhìn thấy. Thì khi mình không áp đặt được, mình không cho được thì mình tức và mình đâm ra mất lòng. Thành ra mình lại là người ngu dại đó. Không nghĩ nói cái từ ngu dại thì nó hơi quá đáng, nhưng mà nói một cách cay đắng là đúng quý vị, đúng không? Đó, có trường hợp, rất là nhiều trường hợp này, như là đi xin cho cái ông anh rể vào cái hãng đó làm. Ổng vô không làm được, con tháo ông không làm nữa. Ổng bỏ về, ổng ở nhà, ổng sửa điện tử. Ổng sửa lặt vặt, nhận sửa này, sửa kia, sửa nồi cơm điện, sửa máy này kia lặt vặt. Thì cái người em rất là giận, nó là em làm trong cái hãng này là lương rất là cao, benefits rất là tốt, cái quyền lợi cho công nhân rất là tốt, mà em đưa chồng chị vào làm, mà chồng chị làm một tháng bỏ đi là bỉ mặt em, chửi bới, giận hờn ông anh rể luôn. Nhưng mà anh nói rằng là anh không cần, anh cần là ngồi ở nhà làm, vợ chồng ở nhà làm để mà giữ nhà, canh chừng mấy đứa con đó. Thành ra cho cái người ta không cần lại là mất lòng. Đây là từ mình, nhất là trong tình yêu cũng vậy quý vị. Mình thương chồng mình quá, mình muốn chồng mình là phấn đấu trong xã hội, mình muốn chồng mình thành một người có tài để mà ảnh nở mặt nở mày, hay là muốn cái này cái kia, nhưng mà chồng mình nó không muốn. Thậm chí có nhiều trường hợp đó, mình thương chồng đến mức mà mình canh giữ chồng cho mình. Đó là một cái vô cùng dài. Người đàn ông đó sẽ bị ngợp nếu họ không thương mình đủ. Bởi vì nếu họ yêu mình đủ thì họ sẽ không làm cho mình cảm thấy hoang mang, lo lắng hay đi canh giữ họ. Và tự họ sẽ biết làm thế nào để cho vợ họ an lòng, để cho vợ họ vui, để cho vợ họ hạnh phúc, để cho vợ họ không có lo cho họ. Còn nếu họ không có thương đủ thì họ thích đi nhậu không biết đường về, hay là đi cá độ, hay là lăng nhăng chọc gái, hay là ở mời những cô nhân viên cùng công ty, cùng hãng. Họ đã không thương mình đủ thì mình có canh họ, sát họ, giữ họ, cho cái tình yêu mình cho họ, cho thời gian của mình cho họ, đưa hết tiền cho họ làm ăn, mua sắm quần áo cho họ đẹp, rồi họ cũng không có cần. Nhưng đến thời điểm họ cần, họ sẽ tự trở về. Kinh nghiệm rất là nhiều. Cho nên thưa quý vị, cho cái người ta cần rất là quan trọng, là cái triết lý. Thì giúp người thân cũng vậy, hay là con cái cũng vậy. Nhiều khi đó mình bao đồng, mình cho tình thương mình bao đồng, rồi mình ôm cái tức, rồi mình nghĩ sao mình ngu dữ vậy. Quý vị có thấy đúng không? Đây là cái triết lý chung đó. Cái triết lý chung Ngọc Nhi từng vướng trong cái tình cảm hồi còn trẻ đó là như vậy đó. Cứ nghĩ rằng đó là làm mọi thứ để show cho người đàn ông của mình thấy được là mình thương ổng, mình lo lắng cho ổng, mình làm mọi thứ hết, thậm chí mình hy sinh cái thời gian cho ổng luôn nữa quý vị. Nhưng mình thấy là mình càng làm thì mình càng cảm thấy là ổng bực bội và ổng không có đón nhận những cái đó. Rồi mình tức tối, mình khóc lóc. Ủa là sao vậy? Thành ra đây là cái mà chúng ta cần phải nhớ, nhất là thương người thân, thương gia đình. Ngọc Nhi biết quý vị thường thường xem cái chương trình này đó là quý vị ở cái tuổi mà trung niên trở lên không à, quý vị mới ủng hộ Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là vấn đề con cái, hạnh phúc của nó cũng vậy nữa. Thành ra mình hãy cho nó cái nó cần, và nhiều khi mình phải kềm chế lại, đừng cho đúng lúc. Nhiều khi mình thấy mình thương con, mình thương của mình cho, nhưng mà ngay lúc đó không cần thì nó không có quý. Để đó dằn lòng lại, cái lúc nào nó cần thì mình sẽ cho. Và tình cảm cũng vậy. Như bây giờ Ngọc Nhi với lại ông xã Ngọc Nhi đã là ly dị như là hơn 6 năm rồi. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi không còn gì để mà cho ảnh nữa hết. Tại vì những gì đã cho hết rồi. Mà chuốc lại được cái sự mình thấy mình ngu vô cùng. Như thấy Ngọc Nhi ngu nè, Ngọc Nhi dại nè, Ngọc Nhi tổn thương nè, Ngọc Nhi đau đớn nè. Rồi bây giờ đến cái lúc mà tự nhiên ảnh lập gia đình khác, rồi ảnh không có hạnh phúc, mới nhìn thấy là cái người phụ nữ kia ngày xưa đó, cái người phụ nữ đó đó là hoàn toàn không có hợp với ảnh. Thì tự nhiên là anh sẽ tìm cách nhắn tin và tâm sự và xin những cái lời khuyên của mình. Có nhiều khi đó Ngọc Nhiên cảm thấy bây giờ giống như là một cái người bạn tinh thần vậy đó. Cần thay đổi vấn đề công việc làm ăn hay là những cái tâm tư gì cũng đều coi như một người tri kỷ. Và Ngọc Nhi nói gì cũng nghe hết, còn Đốc Nhi nói gì cũng người ta cũng không nghe hết. Thành ra đúng cái lúc họ cần, mình cho họ cái sự thông cảm, thấu hiểu những cái lời khuyên thì họ nghe. Còn lúc họ không cần, họ đang mê mụi việc, càng nói họ càng ghét, càng khuyên họ càng ghét. Và thậm chí lúc này đó, họ lại nhắc lại là ngày xưa thật sự những cái gì mà em nói đó lúc đó anh không có thấy, anh không có hề nghĩ ra. Bây giờ ngẫm nghĩ lại thật sự rằng dạy thì tuổi nào cũng dạy hết. Thì Vy cảm thấy rất là cảm ơn. Cảm ơn là người ta đã nhận thấy. Nhưng mà đến lúc này cũng như không có cần nữa. Những cái lời này mà nếu mà ngày xưa đó mà ổng nói đó, chắc có lẽ làm cho mình nghe nó đã lỗ tai lắm, và nó sẽ làm cho mình mướt mát lắm đó. Nhưng mà bây giờ thì đến lúc mà người ta cho Vy lại những cái lời cảm ơn, những cái lời công nhận rằng mình đúng, những cái lời xin lỗi, Vy không muốn nghe nữa. Vy thấy là không cần thiết. Anh có xin lỗi 100 lần thì nó cũng không cần. It's ok, nó qua rồi, em không cần nghe nữa. Hay là anh có cảm ơn, nó it's ok, nó không quan trọng với mình nữa. Cảm ơn không quan trọng. Đó là bản thân mình. Có lúc người ta xin lỗi mình, người ta cần mình, nhưng mình không còn cần nữa. Mình hồi xưa như nhắn tin cho chồng, chồng ở xa, nhắn tin đó, cứ ngồi cầm cái điện thoại không dám ngủ, sợ là ổng nhắn tin trả lời đó rồi mình không nghe. Ổng tuốt ở bên Việt Nam như ở đây, tối nào cũng để điện thoại sát bên giường, để mà lẫn cái tan là ngồi dậy, có phải chồng mình nhắn không, rồi mình trả lời hay chồng mình gọi không. Nó chờ từ phút, còn bây giờ thậm chí ổng nhắn, đọc tin nhắn xong rồi, nó sẽ rảnh thì trả lời, không rảnh thôi, tại vì những cái chuyện của mình. Đó, đến khi người ta cho, thì chúng ta, Ngọc Nhi đã không cần, mà quý vị cũng vậy. Thành ra hãy nhớ, mình biết tiết chế lại. Đây là một cái triết lý mà tình cờ Ngọc Nhi hôm nay lôi ra cái bài học cũ thấy đúng. Triết lý là hãy cho cái người ta cần, và không cần cho cái mình muốn cho. Đôi khi tình thương của mình nó mênh mông quá, nó lại làm cho mình khổ vì cái đó. Đôi khi thương chồng, thương con, lo gia đình quá, chúng ta trở thành nạn nhân của chính chúng ta. Và khi chúng ta tổn thương đó, chúng ta lại trách thiên hạ, chúng ta trách cả thế giới. Nhưng mà cái tổn thương đó nó xuất phát từ cái chúng ta cho một cái việc, một cái vật, một cái tình thương mà người khác chưa có cần. Thì mình hãy dành lại, hãy để dành lại để nó chậm, để an ủi cho mình. Hay quý vị ha, đây là một cái Ngọc Nhi mong rằng cái bài học này đó, Ngọc Nhi và quý vị sẽ mãi mãi học để mình tự đừng có tự làm đau mình nữa, và mình hãy cho đúng lúc. Nhưng quý vị nha, đây là một cái vấn đề thực sự là quan trọng, cho mượn tiền cũng vậy nữa. Có những lúc Ngọc Nhi thấy đến nhà người bà con chơi, Ngọc Nhi thấy nhà cửa của nó thiếu thốn, tội nghiệp quá, cầm cho 5-3 triệu thôi mày sắm sửa trong nhà lại, thay đổi lại hay là mua quần áo mấy đứa nhỏ. Nó cầm, nó còn cảm ơn nha. Nhưng mà một cái lãng nhách, nhưng khi nó cần tiền để trị bệnh, nó cần tiền để cứu mạng, nó cần tiền để trả nợ, thì lúc này chỉ cần nhiều khi 1-2 triệu thôi, nó rất là cái vẻ mặt nó cực kỳ rơm rớm nước mắt đau khổ. Nếu lúc việc cầm cũng số tiền nó cho mà nó cầm, dạ con cảm ơn nha, nhưng mà rồi thôi à. Thành ra đây là cái chúng ta hãy tiết chế mình lại để tránh tổn thương. Mình cho lúc nó không cần, mãi mặt nó nhanh, nó bơ bơ mặt cho nó mà nó cầm, nó cảm ơn kiểu như lửng lơn cá vàng, nó không quý đồng tiền mình, nó không quý đồng tiền mình, tức nó thì nó không có cần. Đến khi nó đổ nợ đi, mình cho nó mượn thôi, nó cũng nhớ hoài. Thành ra đây là cái mà Ngọc Nhi mong rằng Ngọc Nhi và quý vị là một cái bài học rất là cũ, rất là cũ, nhưng nó sẽ mới mỗi ngày nếu chúng ta nhìn ra xung quanh và biết được rằng hãy cho cái người ta cần và hãy cho đúng lúc. Rất là cảm ơn quý vị đã thương yêu tin tưởng Ngọc Nhi. Gặp lại quý vị nhé vào những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.